Vì vậy tôi đã bắt đầu đi giao báo, giặt quần áo thuê, làm việc tại hiệu thuốc, cho tới khi cuối cùng tôi kiếm được việc làm tại một câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe dành cho nam giới. Ngoài mức lương 1,65 đô la một giờ, tôi còn thu được những bài học có ích đến không ngờ. Mỗi tối sau giờ làm từ 9 giờ 15 cho tới 10 giờ, tôi đi tới phòng tắm hơi và nghe những doanh nhân thành đạt kể về câu chuyện thành công và thất bại của họ. Tôi bị những thử thách và thành công của họ mê hoặc. Câu chuyện về những thất bại trong kinh doanh, trong gia đình và sức khỏe của họ đã truyền cảm hứng cho tôi. Bởi vì gia đình tôi cũng gặp rất nhiều thử thách và khó khăn. Tôi đã học được rằng, việc gặp khó khăn chẳng có gì lạ cả. Những người khác cũng gặp phải những chuyện như vậy và họ vẫn thành công. Những người đàn ông này đã dạy cho tôi hiểu rằng, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Cho dù thất bại như thế nào, họ nói với tôi, hãy cứ thử cách khác đi, thử đi lên, đi xuống, đi vòng hay là đi xuyên qua. Nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc, luôn có một cách nào đó. Tôi cũng học được rằng, cho dù bạn sinh ra ở đâu, có màu da gì, bao nhiêu tuổi, hay xuất thân từ một gia đình giàu có, nghèo túng, cũng chẳng quan trọng gì cả. Lần đầu tiên tôi nhận ra, thành công không chỉ dành cho những người sinh ra là đã có lợi thế. Những người đàn ông này đã trở thành thầy, bạn và trường học kinh doanh riêng của tôi, và kết quả là cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi. Bạn cũng cần biết thêm vài điều về John Assaraf. Ông ấy là một người rất khiêm tốn. Ngày nay ta có thể thấy rõ ràng là những gì ông học được từ những người thầy của mình ngày xưa đã có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời ông như thế nào. John đã thành lập ra 4 công ty có giá trị hàng triệu đô la. Ông còn điều hành một công ty cổ phần với mức doanh thu bất động sản hàng năm lên tới 5 tỷ đô la. Bên cạnh đó, ông hỗ trợ xây dựng một công ty Internet mà hiện giờ lãi ròng hàng tháng của đó lên tới hàng triệu đô la. Ông còn viết một quyển sách bán rất chạy có tựa đề là Sách hướng dẫn cho trẻ em đường phố đạt được tất cả. Và nỗ lực gần đây nhất của ông là xây dựng một công ty mới mang tên One Coach với mục đích hướng dẫn cho hàng nghìn doanh nghiệp và công ty nhỏ cách thực hiện ý tưởng kinh doanh và phát triển thành doanh nghiệp lớn, độc lập về mặt tài chính. Khi nhìn lại những gì đã đạt được, John Assaraf nói rằng, những người bạn và thầy sau này của mình mới chính là thứ có ảnh hưởng lớn nhất đến thành công của ông. Đó là sức mạnh của những mối quan hệ.